Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2501, chương 2479 không nghĩ kết hôn hai. Diệp Thiếu Dương im lặng, sau đó hai người đều không nói lời nào. Một nam một nữ, lẫn nhau có hào cảm hai người, nằm một chương trên giường, sát vách còn gọi kịch liệt như vậy, loại hoàn cảnh này. Nhường bầu không khí càng ngày càng xấu hổ, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình trong thân thể, dần dần có một đám lửa bốc cháy lên, tiếp tục như thế có thể không được. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến muốn hay không niệm một lần tĩnh tâm chú. Đột nhiên, cảm giác Tạ Vũ Tình dựng ở chính mình trên người cái tay kia dùng sức nắm chặt bản thân cổ. Diệp Thiếu Dương xoay người sang chỗ khác nhìn nàng. Làm gì? Tạ Vũ Tình mở to hai mắt, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn, hai người gối lên một cái gối đầu, bốn mắt tương đối, Tạ Vũ Tình đột nhiên cười cười, hôn đi lên. Diệp Thiếu Dương nội tâm run một cái, nhưng là không có kháng cự, cũng chủ động hôn qua, một cái tay vuốt ve nàng tóc, hai người đều rất đầu nhập. Nhưng Diệp Thiếu Dương cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy xúc động cảm xúc. Không có làm xuống một bước hành động. Hôn một hồi, hai người tách ra. Tạ Vũ Tình nhìn xem hắn. Thầm thầm nói ra, là ngươi định lực quá tốt. Hay là ta mị lực không đủ. Cái này, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Nói ra, ta không thể đối với ngươi làm quá phận sự tình. Bởi vì... ta không có biện pháp cưới ngươi. Tạ Vũ Tình mỉm cười. Nói, nếu như là ta cam tâm tình nguyện đây. Diệp Thiếu Dương ngây người. Ngươi là lo lắng. Ngủ ta liền muốn đối ta phụ trách sao? Diệp Thiếu Dương không biết trả lời thế nào. Tạ Vũ Tình bản thân cười cười. Đem hắn bả vai kéo đến gối đầu phía dưới. Đầu dựa vào ở phía trên. Nói ra, kỳ thật. Gần nhất ta nghĩ thông suốt rồi. Diệp Thiếu Dương nghe, ta mối tình đầu là đại học thời kỳ. Ở cái kia sau đó, ta liền không có yêu đương quá. Bởi vì ta cảm thấy rất phiền. Ta cái tính cách này là không thể nào sẽ chiếu cố kẻ khác. Hơn nữa cũng không ai có thể thụ được ta công tác tính cách. Gặp được ngươi sau đó, ân, thẳng thắn nói, ta là nghĩ tới cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng là, người yêu nhất là Lãnh Ngọc, ta cũng khó qua một hồi, về sau ta nghĩ thông suốt rồi, cũng không phải bởi vì ngươi mới nghĩ thoáng, ta phát hiện ta kỳ thật căn bản không nghĩ kết hôn. Ta không muốn qua loại kia bình thường hôn nhân sinh hoạt. Ta theo Tuyết Kỳ cùng một chỗ, cảm giác rất tốt. Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, nói, ngươi không phải là ưa thích nàng à? Ngươi mù nói cái gì đây? Tạ Vũ Tình lườm hắn một cái. Ta cảm thấy hai cái muội tử dạng này góp cùng một chỗ rất tốt. Cũng không cần đối phương sinh hoạt phụ trách. Coi như tương lai nàng đi. Ta một người cũng rất tốt. Tăng ca có thể không được về nhà. Hiu Ban có thể ngủ đến buổi chiều. Ta thích ngươi. Khả năng đời này đều không cách nào ưa thích người khác. Nhưng là... coi như không có Lãnh Ngọc, không có những người khác, ta cũng không muốn cùng ngươi kết hôn. Ta không muốn để cho chúng ta tình cảm lâm vào củi gạo dầu muối trong sinh hoạt, một chút tiêu diệt, tựa như hiện tại cái dạng này liền rất tốt. Coi như ngươi kết hôn, chúng ta vẫn là tốt nhất hợp tác. Chỉ cần ngươi không có việc gì đừng ở trước mặt ta đẹp đẽ tình yêu là được. Ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu sao? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc lắc lắc đầu. Tạ Vũ Tình nhún vai. Nói như thế, ta liền là loại kia không cưới chủ nghĩa giả. Ưa thích một người, cùng kết hôn, là hai chuyện khác nhau. Ta chỉ thích ngươi, nhưng là không nghĩ kết hôn. Hiểu không? Diệp Thiếu Dương lúc này mới gật gật đầu. Ta không biết nói cái gì. Tạ Vũ Tình cười nói. Không cần ngươi nói cái gì, ngươi làm ra sự tình, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, giúp ngươi, ta chỉ là sẽ một mực thích ngươi mà thôi. Nếu như ngươi cần, ta liền dạng này một mực bồi tiếp ngươi. Nói xong, Tạ Vũ Tình liền đem đầu chôn ở hắn phía dưới cổ, lẳng lặng ôm hắn cổ. Diệp Thiếu Dương thì vuốt ve nàng tóc, ánh mắt trống rỗng mà nhìn qua phía trước, như có điều suy nghĩ. Căn phòng cách vách động tĩnh, không biết lúc nào lên, đã sớm đình chỉ. Điện thoại tiếng chuông vang lên, là Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cầm điện thoại di động lên, nghe lên, là một cái tự xưng là bản xứ hình cảnh chi đội người đánh tới, hỏi thăm Tạ Vũ Tình như thế nào phối hợp công tác. Tạ Vũ Tình nói cho hắn biết, bản thân đuổi bắt đào phạm, có khả năng giấu kín ở nơi này quán trọ nhỏ bên trong. Nhường bọn họ phái người tới trợ giúp, đối phương một ngụm đáp ứng, biểu thị hiện tại liền phái người tới, đến sẽ liên hệ, để điện thoại xuống. Tạ Vũ Tình quay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương nháy nháy mắt, nói, cơ hội đều cho ngươi, ngươi không dám lên, lần sau cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội a. Cơ hội gì? Diệp Thiếu Dương thốt ra, lập tức lấy lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi nghiêm túc? Đương nhiên, vừa mới nếu như ngươi chủ động mà nói, ta cũng đã làm xong chuẩn bị. Tạ Vũ Tình thè lưỡi, Diệp Thiếu Dương thổ huyết, hai người mặc quần áo tử tế, đi xuống lầu, đi ra bên ngoài đại lộ bên cạnh chờ lấy. Một lát sau, từ đối diện mở tới một xe cảnh sát, không có thổi còi, Tạ Vũ Tình chiêu vẫy tay, xe cảnh sát dừng lại, hai cái nhân viên cảnh sát đi xuống xe, Thạch Thành đến Tạ cảnh quan. Một cái lớn tuổi cảnh sát hữu hảo đối Tạ Vũ Tình vươn tay. Tạ Vũ Tình cùng hắn nắm tay, đem cảnh quan chứng lấy ra. Đối phương tiếp nhận, nhớ kỹ số hiệu, dùng di động mở ra một cái nội bộ hệ thống app, lục soát một cái, tin tức ăn khớp, thái độ càng nhiệt tình. Tự giới thiệu, hắn gọi Trần Bình, một cái khác tuổi trẻ chút gọi Chử Trồng Chất. Hai người đều là hình cảnh chi đội, bị điều đến phối hợp nàng công tác. Tạ Vũ Tình giới thiệu Diệp Thiếu Dương, nói là bọn họ mời một vị kỹ thuật chuyên gia, sau đó đem trước đó cái kia phiên viện cớ lấy ra. Đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ nói láo, bằng không mà nói muốn giải thích rất nhiều. Hơn nữa có quan hệ sự kiện linh dị, sẽ có chút phiền phức. Hai cái này cảnh sát cũng biết rõ quy củ, cũng không có bao nhiêu hỏi. Trần Bình hỏi nàng người bị tình nghi có hay không mang theo bên người hung khí loại hình. Tạ Vũ Tình biểu thị không có. Nếu như phát hiện người bị tình nghi trong phòng, trực tiếp săn bắt liền có thể. Hai người đồng ý, sau đó thương lượng một cái sau đó, cùng một chỗ tiến vào quán trọ nhỏ. Nùng trang diễm mạt, lão bản nương chính đang dùng di động cùng người video trò chuyện này. Trần Bình tiến lên biểu thị muốn kiểm tra quán trọ, lý do là có người báo cáo nơi này có người tiến hành phi pháp ích giao dịch. Lão bản nương một mặt mộng bức, nhưng là không thể không phối hợp, lấy chìa khóa ra, mang bọn họ đi tới lầu một bên trái nhất gian phòng, gõ cửa phòng. Bên trong là một nam một nữ, đều mặc đồ ngủ, nam nhân trên cổ đều là vết son môi tiểu tử. Diệp Thiếu Dương nhìn xem cảm thấy buồn cười. Một đôi, thế nhưng là đủ cấp bách, đoán chừng chính đang đùng đùng. Trần Bình nhường bọn họ đưa ra thẻ căn cước. Hai người mặc dù khó chịu, nhưng là tương đối phối hợp. Xem hết sau đó, đi căn thứ hai. Lầu một hết thảy có ba cái gian phòng có khách nhân ở. Lão bản nương mang bọn họ kiểm tra xong sau đó, muốn lên lầu hai, Tạ Vũ Tình đột nhiên nói ra, rất bên trong gian phòng này đây. À, đây là phòng chứa đồ lặt vặt, không người ở, Tạ Vũ Tình nói. Ta nghe được bên trong có người nói chuyện, lão bản nương biểu lộ có chút che lấp, nói ra, không có khả năng. Nơi này không ai, hai cái kia cảnh sát lại không biết chân tướng, nhưng là phá án kinh nghiệm phong phú. Xem xét lão bản nương biểu lộ, liền nhận định trong phòng nhất định ẩn giấu đi thứ gì.